Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, quyết đoán. Tuần Úc tâm lý hơi hồi hộp một chút, liền giống bị người mãnh liệt nện nhất quyền, tay chân hơi tê tê, Nhữ Dĩnh người đến muốn vứt bỏ Viên Thiệu thời điểm sao? Tuy nhiên hắn đã sớm ngờ tới có thể sẽ có một ngày này. Nhưng một ngày này tới vẫn là quá mau một chút, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuần Úc nhất thời có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Từ trung bình 6 năm Viên Thiệu giết hết thái giám đến bây giờ mới hơn 4 năm. Muốn tới tháng 8 mới đầy 5 năm, Viên Thiệu thì từ thiên hạ sĩ nhân hy vọng biến thành một cái bỏ con. Tuần Úc bất an chuyển thân thể một cái, chi bằng có thể làm cho mình ngữ khí bình thản một số. Nghe không phải như vậy chói tai, nguyên thường, có phải hay không quá gấp điểm. Dù sao hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, Trung Diêu không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định bình tĩnh, Văn Nhược. Thơ nói, đãi thiên chi chưa mưa dầm, hoàn toàn kia cây dâu đất, phòng bị rũ hộ, mưu một hộ còn như vậy. Mưu thiên hạ người lại có thể cực hạn ở trước mắt. Không sai, Viên Thiệu trước mắt thực lực vẫn là chiếm ưu, Tôn Sách chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng là ngươi muốn nhìn thấy một chút, coi như Viên Thiệu có thể chiến thắng Tôn Sách, hắn cũng không phải một cái minh chủ. Coi như hắn nhất thời thành công, thiên hạ cũng sẽ không quá bình. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm. Không phải Lữ Hậu chi loạn, cũng là Vương Mãng chi biến. Tuần Úc khóe mắt nhẹ nhàng co quắp, giao nhau 10 ngón cơ hồ mất đi chi giác. Trung Diêu nghĩ rất chu toàn, hắn đến có chuẩn bị. Hắn không là một cái người, hắn đại biểu một đám người. Bọn họ muốn từ bỏ Viên Thiệu, tuyển cái khác minh chủ. Những người này là ai? Bọn họ muốn chọn là ai? Là thiên tử vẫn là Tôn Sách. Tuần Úc cảm thấy có chút không thở nổi. Hắn không nói ra sốt ruột. Hắn muốn phản bác Trung Diêu, lại không có phù hợp lý do. Hắn biết Chuông Sa phân tích không có sai. Viên Thiệu mấy cái này biểu hiện xác thực khiến người ta rất thất vọng. Hắn xem ra càng ngày càng cường đại, nhưng hắn cách minh chủ khoảng cách lại càng ngày càng xa. Đồng Trác chưa diệt, trước cùng Viên Thuật nội chiến, huynh đệ bất hòa, tình thế chưa định, trước bức tử để ký châu Hàn Phước, khiến Tân Bình, Tuân Kham thất tín với người, lại giá hoạc tại Trương Mạc, làm cho Trương Mạc cùng hắn trở mặt, Trần Lưu bởi vậy khuynh hướng Tôn Sách, thành Tôn Sách đối kháng Viên Thiệu minh hữu, thắng bại chưa phân, hắn lại lộ ra phế trưởng lập ấu khuynh hướng. Cho nên Viên Đàm chiến bại bị bắt, không chỉ có không thể uy hiếp Dự Châu, phản để Tôn Sách đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu cảnh nội. Nếu như lúc đó Viên Thiệu phái binh trợ Viên Đàm một chút sức lực, rất có thể cũng là mặt khác một cái cục diện. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Viên Thiệu liên tiếp phạm phải mấy cái sai lầm lớn, Nhữ Dĩnh người lần lượt rời đi Ký Châu, chỉ là Tuân gia thì có 3 người. Tân gia cũng có 2 người, Tào Tháo chiến bại về sau thẳng thắn từ bỏ Viên Thiệu. Đi thẳng tới Trường An, một người như vậy xác thực không phải cái gì minh chủ. Coi như hắn đánh bại Tôn Sách, đăng cơ kế vị, hắn cũng sẽ giết hại công thần, thanh trừ đối lập, tựa như Cao Tổ năm đó một dạng, các loại công thần giết hại hầu như không còn, họ ngoại tự nhiên phát triển an toàn. Lữ Hậu, Vương Mãng tai họa thế tại tất nhiên, nếu như tình cảnh này thật xuất hiện, Tuân gia đại khái hội kẻ cầm đầu, trở thành thanh tẩy đối tượng, đến thời điểm là học Trương Lương ẩn cư tu đạo, vẫn là học Trần Bình nước chảy bèo trôi, chỉ sợ đều khó có khả năng. Tuân Sảng cùng Hoàng Cân liên lạc, hắn cùng thiên tử quan hệ, Tuân Du phụ tá Tôn Sách. Hiện tại Tuân Kham lại cùng Lưu Hòa quấy cùng một chỗ. Viên Thiệu đều ghi tạc trong lòng. Hắn sẽ không bỏ qua Tuân gia. Tuần Úc càng nghĩ càng tuyệt vọng. Bỗng nhiên ở giữa, hắn ý thức đến hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận Trung Diêu đề nghị. Về công về tư, hắn cũng không thể lại chống đỡ Viên Thiệu, nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Trung Diêu một mực yên tĩnh mà nhìn xem Tuần Úc. Tuần Úc thần tình trên mặt biến hóa bị hắn thu hết vào mắt. Nhìn lấy Tuần Úc trong mắt phẫn nộ dần dần tán đi. Tuyệt vọng một chút dâng lên. Hắn không mất thời cơ nói ra. Văn Nhược, ta lần này đuổi tới tìm ngươi. Còn có một nguyên nhân. Tôn Sách sứ giả Tưởng Can đến Trường An. Hắn mang đến một tin tức. Hà Bá Cầu hành thích Tôn Sách chưa thành. Bị Tôn Sách bắt được. Trương Mạnh Trác, Đinh Phu Nhân đều bị liên lụy. Bây giờ tù tại Bình Dư. Tuần Úc đột nhiên ngồi dậy. Trừng to mắt, thật chứ? Trung Diêu không nói chuyện. Thân thủ đặt tại Tuần Úc trên vai. Vỗ nhẹ nhẹ đệ. Văn Nhược, ngươi không cần khẩn trương. Tôn Sách không có giết Hà Bá Cầu ý tứ. Nếu không lúc đó liền xuống tay. Nhưng là, hắn cũng sẽ không dễ dàng thả Hà Bá Cầu. Sự kiện này, chỉ có ngươi có thể quyết định. Ta có thể làm quyết định gì? Tuần Úc cơ hồ kêu lên. Sắc mặt đỏ bừng lên. Cùng bình thường hắn tưởng như hai người. Trung Diêu không nói lời nào. Hắn biết Hà Ngung cùng Tuân gia quan hệ không phải bình thường. Hà Ngung đợi Tuân Sảng như sư hữu. Đợi Tuân Úc, Tuân Du như con cháu. Hắn trên thực tế đã là nửa cái Tuân gia người. Trong mắt hắn, Tuần Úc so Viên Thiệu càng thích hợp làm đảng người lãnh tụ mới. Chỉ là Viên Thiệu sau lưng lực lượng quá mạnh, mà Tuần Úc xuất thân lại có lấy khó có thể xóa đi vết bẩn. Cho nên mới lựa chọn Viên Thiệu. Thế nhưng là hắn đối Tuần Úc trợ giúp dìu dắt y nguyên tận hết sức lực. Nếu không phải hắn một câu kia, vương tá chi tài. Tuần Úc rất khó tại cực nặng trong và đục giới trí thức đặt chân. Hiện tại Hà Ngung bị Tôn Sách cầm tù. Sinh tử khó liệu. Tuần Úc tự nhiên nóng vội. Tưởng Can ở đâu? Tại Trường An. Hắn hiện tại đang cùng Hàn Toại, Mã Đằng giao thiệp. Hẳn là trao đổi chiến mã thủ tục. Trước đây không lâu chiến sự bên trong, Tôn Sách chiến mã tổn thất cực lớn. Vô cùng cần thiết bổ sung. Bằng không hắn không cách nào ứng phó thu sau chiến sự. Tuần Úc chậm rãi tỉnh táo lại, một lần nữa tựa ở xe trên vách, một đôi phát mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trung Diêu, Nguyên Thường. Còn có cái gì ta cần giải, cùng nhau nói ra đi, lấy hiện tại tốc độ, từ nơi này đến Trường An nhiều nhất 2 ngày, người tổng muốn chừa chút cho ta cân nhắc thời gian. Trung Diêu theo trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, Phân Nhược. Chính ngươi xem đi, đây là Tôn Sách điều kiện. Tuần Úc tiếp nhận cuộn giấy, cười lạnh một tiếng. Nguyệt Thường, hảo thủ đoạn a. Tưởng Can lần này tới, ngươi không dùng cho người ta viết mộ bia a? Trung Diêu gượng cười 2 tiếng. Tưởng Can ngồi tại Mã Đằng đối diện, chậm rãi uống rượu. Mã Đằng mỗi chữ mỗi câu lấy Mã Siêu tự tay viết thư nhà. Thỉnh thoảng lại cười mắng 2 câu, nhìn như khinh thường, kỳ thực đắc ý khó nén. Mã Thiết, Mã Hưu ở một bên, một cái đang thử xuyên mới áo giáp, một cái đem mới đao rút ra, cắm đi vào, làm không biết mệt. Tưởng Can lần này tới Trường An không chỉ có mang đến Mã Siêu thư nhà, còn mang đến phong phú lễ vật, một phần là Mã Siêu mua sắm, một phần là Tôn Sách đưa. Đã có Kinh Châu, Dự Châu đặc sản địa phương, cũng có Nam Dương sắt quan viên chế tạo thượng đẳng quân giới. Còn có theo Ngô quận vận đến một số kỳ chân dị bảo. Không chỉ có Mã Đằng phu phụ, mấy cái đệ muội cũng người người có phần. Cái này khiến Mã Đằng vô cùng vui vẻ. Mã Siêu trước kia cũng không có như thế hiểu chuyện. Hắn là con trai trưởng, thôn tính quen, chưa từng có bận tâm đệ muội muội ý nghĩ. Lần này mang đến nhiều như vậy lễ vật, người người chiếu cố, còn thân hơn bút viết thư nhà báo bình an. kỹ càng giảng thuật đi theo Tôn Sách tác chiến kinh lịch, để Mã Đằng cảm thấy tiểu tử này hiểu chuyện rất nhiều, rất cảm thấy vui mừng. Gần đèn thì sáng, con ta lần này đông đi thật đúng là được ích lợi không nhỏ a. Mã Đằng vuốt vuốt chòm râu, mặt mày hớn hở, ta nghe nói Diêm Hành càng có tiền đồ, đã đảm nhiệm thân vệ kỵ đốc. Tôn tướng quân lòng dạ bằng phẳng, thật là khiến người bội phục. Tưởng Can cười cười, tướng quân có chỗ không biết, thân vệ kỵ tuy có hơn ngàn chúng, luận chiến lực chưa hẳn so ra mà vượt Nghĩa Tòng kỵ. Hạ Đình, Phương Dữ, Nhậm Thành ba lần tác chiến, Lệnh Lang đều lập công, được thưởng so Diêm Hành càng nhiều. Tại quân công sổ ghi chép phía trên, hắn nhưng là xếp tại Diêm Hành trước đó. Mã Đằng cười to, vui mừng gật đầu, vậy ta lần sau gặp được Hàn Văn Ước nhưng muốn nói một chút. Hắn cười hai tiếng, lại nói, Tử Dực, a, ngươi lần này tới Trường An là báo công sao? Tha thứ ta nói thẳng, có những người kia tại, cái này công, có thể không thế nào hảo báo a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?